Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà bảo chỉ cần kẹo của chị. Người thanh niên thủ tài về, nghiêng nhìn những người xung quanh, không có quá nhiều người, nhưng cũng chẳng ít, không thể xa tay quá mạnh được. Vậy chú đưa, cháu đi tìm chị được không? Chú biết chị đang ở đâu đấy? Hắn thử thăm dò nói, bà bảo vẫn nghe tới chị ánh mắt sáng lên. Vâng, bà bảo muốn tìm, chị. Bé bao nhỏ vừa đôi tay báo nhỏ của mình cho người thanh niên ôm. Khóe môi hắn nhếch lên, lộ sự hài lòng. Khi hắn chuẩn bị ôm lấy bà bao, đã thấy được ánh mắt lãnh đạo khác thường. Ánh mắt đó lại tới từ một cô bé mới chừng 3-4 tuổi. Chị. Bà bao thu tay lại, cả người lắc lư chạy tới phía cô bé. Cô bé bước lên đứng trước bà bao, che chắn cho cậu bé, lãnh đạo nhìn người thanh niên. Hai người bạn nhỏ, chú đưa các con đi tìm mẹ được không? Chú biết mẹ của các con. Bé bao nhỏ vừa ngay tới mẹ, bàn tay nhỏ kéo chặt áo cô bé. Chị. Bà bao muốn mẹ, bà bao muốn sữa. Sữa. Bà bảo chú cái miệng lên, bụng nó bắt đầu đói. Đúng vậy, chú chính là người mà mẹ các cháu bảo tới đón các cháu. Người thanh niên xả bộ quen thuộc với mẹ hai đứa bé. Hắn nghĩ đây chỉ là hai đứa bé thôi mà, sao có thể khôn ngoan được. Bà bảo, chị đưa em về nhà. Đầu đầu nắm chặt tay béo nhỏ của bà bảo xoay người rời đi. Người thanh niên há hốc mồm nhìn hai đứa bé. Người bạn nhỏ, hắn vừa định muốn nói gì, đã thấy ánh mắt đề phòng của đồng đồng. Mẹ nói cho tôi biết, không được tin lời người xa lạ. Bé bao nhỏ, biết chưa? Sau này ra ngoài trừ cha và mẹ ra, không được đi cùng với người lạ nào. Đồng đồng đưa tay lau khuôn mặt nhỏ nhắn của bao bao. Cô bé lớn hơn cậu nhóc gần 2 tuổi, cũng biết được nhiều điều hơn. Một phần cũng sao cô bé có chút trưởng thành hơn so với lứa bạn cùng tuổi. Vâng, bao bao đã biết. Bao bao chỉ nghe lời cha mẹ. Nói tới đây nước mắt bao bao từng giọt chảy xuống. Chị. Bao bao nhớ mẹ, bao bao đói. Bà bảo đưa tay vuốt bụng nhìn đồng đồng. Đồng đồng lấy chiếc bách bao trong túi ra. Cái này là mẹ đưa cho cô bé. Nói khi nào cô bé đói bụng thì ăn. Cô bé không nỡ ăn, muốn cùng ăn với mẹ. Cô bé biết mẹ kiếm tiền rất vất vả, cho nên cô bé rất biết nghe lời và hiểu chuyện. Cô bé nhìn chiếc bánh bao trên tay, sau đó đặt ở bên miệng bà bảo. Bà bảo, chị có bánh bao này, ăn đi, chị cho em ăn. Bà bảo tủi thân khóe miệng cong xuống. Nó muốn uống sữa cơ. Muốn mẹ ôm nó rồi cho nó uống sữa. Bé bao nhỏ cầm bánh cắn một miếng. Mùi vị thật kỳ lạ. Nó lại cắn thêm một miếng. Cảm giác quá đói bụng, cho nên cũng có thể ăn thứ có hương vị kỳ lạ này. Chị, ăn. Bàn tay nhỏ mập cầm bánh đưa tới trước mặt đồng đồng. Cô bé lắc đầu. Bà bao ăn đi, chị không đói bụng. Cô bé nắm chặt lấy tay bao bao, sợ cậu bé chạy mất. Hiện tại bụng của cô bé chỉ kêu một chút. Không đúng. Cô bé không phải là không đói bụng mà là rất, rất đói bụng. Chị, bà bao muốn mẹ, bà bao muốn sữa. Bà bao ăn xong chiếc bánh trên tay, bàn tay nhỏ nắm chặt tay đồng đồng kéo kéo. Đồng đồng nhìn ánh mắt ngậm nước của cậu bé, nhất thời không biết phải làm thế nào mới tốt. Không phải cô bé không muốn đưa cậu bé về nhà, mà là cô bé không biết đường về nhà bao bao. Nếu không phải vừa khéo đứng trên tầng nhìn thấy bao bao, cô bé cũng không xuất hiện ở đây. Cô bé mới chỉ có 4 tuổi thôi, cô nhìn con đường phía trước. Từng con gió lướt qua, hai đứa bé nhỏ đáng thương. Mẹ, thỉnh thoảng bánh bao nhỏ lại nấc lên, ánh mắt ngấm nước đỏ hồng. Chị đưa em đi tìm mẹ. Đồng đồng, nắm chặt tay cậu bé, xoay người chọn một con đường rồi đi tới. Bà bảo không ngừng khóc, gương mặt nhỏ lộ rõ sự tủi thân. Tôi lảo pha cho ba ba một bình sữa ngon từ phòng bếp đi ra. Bà bảo, mau tới đây uống sữa. Trước đây chỉ cần nghe thấy cô gọi, bất kể là đang ở đâu, ba ba cũng chạy rất nhanh. Tức này lại khiến cho người khác thấy kỳ lạ. Cô đã gọi mấy câu, đều không thấy bóng sáng của bao bao đâu. Không phải là chơi mệt quá nên ngủ gật rồi chứ. Tôi lạc cầm bình sữa đi về phía phòng bao bao. Mở cửa ra, bên trong chỉ có một đống đồ chơi. Không có cậu bé mập mạp kia. Cô liên tiếp tìm ở mấy phòng vẫn không tìm thấy. Bình sữa trên tay cô cũng nguội dần. Bé bao nhỏ, nếu con không ra đây mẹ sẽ tức giận đó. Cô cố ý nói một cách khó chịu. Thằng nhóc này không biết trốn ở đâu rồi. Cô tìm mãi không thấy. Bánh bao nhỏ, cô đặt bình sữa trong tay xuống tìm khắp những nơi có thể trốn. Tất cả những nơi có thể chứa được cậu bé, cô cũng tìm. Bà bảo béo như vậy, đâu có thể trốn ở nhiều nơi đâu. Cô mở từng cánh cửa, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Ngoài sân trong nhà đều không có. Bánh bao nhỏ, mau ra đây, mẹ đưa con đi ăn kem. Cô gọi to lên nghĩ cậu nhóc mập mạp sẽ chạy nhào tới cô. Miệng ngọ sẽ gọi, mẹ, kem. Đột nhiên cô ngồi phịch xuống trên mặt đất. Không tìm thấy bánh bao nhỏ của cô. Bà của cô mất tích rồi. Sắc mặt cô trong nháy mắt trắng bệch, tái nhợt. Cô vội đứng lên chạy ngay vào phòng mình. Bàn tay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net